Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 625, chương 627, quả đen chỉ điểm. Thần tôn cấp bậc cường giả tại chư thiên vạn giới bên trong đã coi là đứng đầu cường giả. Cho dù là tại thần giới bên trong cũng là thuộc về nhất phương bá chủ. Thần giới bên trong ngàn vạn thượng vị thần minh bên trong có thể thành tựu thần tôn nghiệp vị là có thể đếm được trên đầu ngón tay, nhưng là đi qua ức vạn năm lắng đọng, thần giới bên trong thần tôn cấp bậc cường giả tuy nhiên không tính là nhiều, nhưng là cũng không ít, nhưng là thì là tại những thứ này thần tôn cấp bậc cường giả bên trong. Cơ hồ không có một cái nào có thể thành tựu thần vương nghiệp vị. Thần giới bên trong cái kia mấy cái tôn thần vương cơ hồ đều là theo thái cổ còn sót lại. Gần trăm vạn năm qua, không có một cái nào thần tôn có thể bước ra bước cuối cùng này. Nhưng là hiện tại một cái thần vương cảnh thần cách cứ như vậy xuất hiện tại minh thần trước mắt. Chỉ cần luyện hóa cái này một cái thần cách, không cần gánh chịu bất luận cái gì nguy hiểm, hắn thì có thể trở thành thần vương cảnh giới cường giả. Cho dù là tại thần giới bên trong cũng có thể chiếm được một chỗ cắm rùi. Một cái thần vương cảnh thần cách giá trị so mấy chục mới đại thế giới cùng nhau còn muốn chân quý. Cái này một phương vũ trụ đã tồn tại vô tận năm tháng. Nhưng là xuất hiện thần vương cảnh thần cách số lượng lại không cao hơn một tay số lượng. Minh thần trong lòng rất nhanh liền lóe qua vô số suy nghĩ. Nghĩ đến chúng được mất. Chỉ muốn lấy được cái này một cái thần vương cảnh thần cách. Hắn tương lai đường đem biến đến khác nhiều. Mà hắn chỗ muốn trả giá đắt cũng chỉ là tại trở thành thần vương cảnh cường giả về sau. Tiến về hắc viêm hỏa táng chàng chảm giết một cái không có ý nghĩa long trấn vũ thôi. Thần vương cảnh đối lên bán thần cảnh. Cho dù là ngu ngốc đều biết hai cái này cảnh giới ở giữa không có bất kỳ cái gì khả năng so sánh. Minh thần không cho là mình đối lên một cái bán thần cảnh tiểu bối sẽ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Duy nhất để hắn có chút kiêng kỵ cũng chính là cái kia hắc viêm hỏa táng chàng hắc viêm. Dù sao cũng là tại thái cổ thời kỳ mai táng qua vô số thần minh hắc viêm. Cho dù là hắn đều khó có khả năng đem hoàn toàn không nhìn. Thuộc hạ sẽ làm dốc hết toàn lực, muôn lần chết không từ. Minh thần quỳ một chân trên đất, không gì sánh được thành kính nói ra. Cái này là các ngươi sau cùng cơ hội, ta chỉ hy vọng nghe đến ngươi nhiệm vụ hoàn thành báo cáo. Nếu như truyền về là khác tin tức, ta nghĩ ngươi hẳn phải biết lại là kết cục gì. Cự linh thần tộc cường giả hư một tiếng, minh thần trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Có chút, sợ hãi, thấp đầu lâu mình. Đối với minh thần biểu hiện cái này một đầu cự linh thần tộc rất hài lòng. Cho tới bây giờ minh giới còn là hắn cự linh thần tộc dùng lớn nhất thuận tay một con chó. Cho dù là ánh sáng đại thế giới đều có chỗ không bằng. Cho nên vừa có nhiệm vụ cự linh thần tộc trước hết nghĩ đến cũng là minh giới. Làm gọi hung hăng cắn người đau nhất một con chó. Minh giới vẫn có chút tác dụng. Thần vương cảnh. Minh thần thu hồi cái này một tấm hắc sắc hộp gỗ. Thần vương cảnh thần cách không thể coi thường. Có cái này đặc thù hộp gỗ áp chế thần cách lực lượng tự nhiên là không có vấn đề gì. Nhưng là nếu như minh thần mở ra cái này hộp gỗ lời nói. Thần vương cảnh thần cách lực lượng sợ rằng sẽ gây nên chư thiên chấn động. Đến thời điểm chỉ sợ đem về có vô số thần tôn cấp bậc cường giả giết đến tận cửa. Tuy nói minh giới tại chư thiên vạn giới bên trong cũng đủ để sắp xếp tiến hàng đầu. Nhưng là đối mặt đại lượng thần tôn cấp bậc cường giả cũng là không có chút nào phần thắng. Cái này một cái thần cách sự tình tuyệt đối không cho phép tiết lộ ra mảy may tiếng gió. Nếu không đối với minh giới tới nói cũng là tai họa ngập đầu. Minh thần thu hồi cái này một cái thần cách biến mất tại minh giới chỗ sâu. Muốn luyện hóa cái này một cái thần cách chỉ sợ cũng chỉ có tại minh giới U Minh Tế Đàn. cũng chỉ có U Minh Tế Đàn lực lượng mới có thể trình độ lớn nhất che lại cái này thần vương cảnh. Thần cách lực lượng, tại Hắc Viêm Hỏa Táng Tràng bên trong, Long Trần Vũ lạnh lùng nhìn lấy tại trên mặt đất không ngừng lăn lộn âm huyền. Thất Diệp Viêm Kiếm Hoa Hỏa Diễm đã bắt đầu ăn mòn hắn thân thể. Bản thân trải nghiệm qua loại thống khổ này, Long Trần Vũ rất rõ ràng cũng không phải là tất cả mọi người có thể tại loại thống khổ này bên trong chống đỡ xuống tới. Số ít người thành công, nhưng là tuyệt đại bộ phận đều tại loại thống khổ này bên trong chết đi. Đối với âm huyền, Long Trần Vũ cũng không cho rằng hắn có thể tại loại thống khổ này bên trong sống sót. Mà lại coi như hắn có thể, Long Trần Vũ cũng sẽ không cho hắn cơ hội này. Đừng có giết ta, đừng có giết ta, ngươi muốn cái gì ta đều có thể cho ngươi. Thiên tài địa bảo, thần thông, vẫn là thần khí, ngươi muốn cái gì đều có thể. Chỉ cần không giết ta, đừng có giết ta. Âm huyền kêu thảm, toàn thân hắn đều tại phun lửa. Không giết ngươi, Long Trần Vũ nhếch miệng lên. Không, âm huyền đồng tử hơi co lại, kinh khủng nhìn lấy Long Trần Vũ bàn tay. Yên tâm, ta sẽ nhanh chóng để ngươi giải thoát. Long Trần Vũ bàn tay rơi vào âm huyền đỉnh đầu. Không, không muốn, không muốn. Âm huyền vạn phần hoảng sợ, hết sức cầu khẩn, nhưng là Long Trần Vũ lại không có chút nào đình trệ. Rồi rào tinh thần lực xâm nhập âm huyền trong óc, cưỡng ép đem hắn thần hồn rút ra. Long Trần Vũ đương nhiên sẽ không đơn giản như vậy thì giết âm huyền. Đối với âm huyền còn dư lại trên người cự linh thần tộc truyền thừa, Long Trần Vũ vẫn là cảm thấy rất hứng thú, muốn tại cái này trong thần hồn được đến một ít gì. Tinh thần siêu hồn về sau, âm huyền thần hồn ầm vang vỡ vụn, thân thể bị hắc viêm nung khô. Mấy hơi thở sau đó liền biến thành tro tàn, mấy chục mai kim sắc ánh sáng xuất hiện tại hắc viêm bên trong. Kim thánh bảo dịch, Long Trần Vũ ánh mắt sáng lên, vẫy tay đem cái này mấy chục mai kim thánh bảo dịch thu nhập trong bình ngọc. Một kim thánh bảo dịch liền để Long Trần Vũ thân thể phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Long Trần Vũ sở dĩ có thể tại thịt trên người có lớn như thế thành tựu, cái này một kim thánh bảo dịch có thể nói là không thể bỏ qua công lao. Âm huyền được đến cự linh thần tộc truyền thừa, hắn luyện hóa kim thánh bảo dịch so Long Trần Vũ không biết nhiều ra bao nhiêu lần. Âm huyền thực lực có thể tăng lên nhanh như vậy, cùng kim thánh bảo dịch có to lớn quan hệ, nhưng là hắn thân thể tại hắc viêm bên trong hóa thành tro tàn. Kim thánh bảo dịch lại là bảo lưu lại đến, để Long Trần Vũ kiếm một cái tiện nghi. Đa tạ tiền bối, Long Trần Vũ hướng về quả đen được một cái đại lễ. Quả đen bĩu môi, phảng phất là không nghe thấy đồng dạng, xoay người tử tiếp tục ngủ. Hắc viêm hỏa táng tràng bên trong hắc viêm không phải bình thường. Không có gì không đốt, không có gì không thay đổi, cho dù là kim thánh bảo dịch cũng khó có thể. Bây giờ cái này còn sót lại kim thánh bảo dịch, tất nhiên là cái này quả đen từ đó tương trợ. Khống chế lại hắc viêm mới không có đem những thứ này kim thánh bảo dịch thiêu hủy. Chỉ cần Long Trần Vũ đem cái này mấy chục kim thánh bảo dịch luyện hóa, hắn thân thể tất nhiên sẽ tiến vào một mảnh tân thiên địa. Lại đi tu luyện cự linh biến chỉ sợ đều không có vấn đề gì. Không những như thế, Long Trần Vũ còn bù đắp cự linh thần tộc truyền thừa. Cái này truyền thuyết bên trong chủng tộc đã xé mở hắn khăn che mặt bí ẩn. Đáng tiếc, cái kia một đầu cự nhân còn sót lại bảo vật đều bị âm huyền cho dùng xong. Không phải vậy thực lực của ta còn có thể tăng cường không ít. Long Trần Vũ có chút tiếc hận nói ra. Bất quá có thể có được mấy chục kim thánh bảo dịch, Long Trần Vũ đã là vừa lòng thỏa ý. Đối với cái này cũng không có quá mức để ý. Âm huyền xuất hiện đối với Long Trần Vũ tới nói chỉ là một khúc nhạc đệm thôi. Nhưng là cự linh thần tộc xuất hiện cũng cho Long Trần Vũ gõ vang cảnh báo. cái này giấu ở hậu trường chủng tộc rốt cục bắt đầu kìm nén không được. Long Trần Vũ trưởng thành đã để cự linh thần tộc đều cảm thấy một tia áp lực. Trọng yếu nhất là cái kia một dạng đồ vật còn tại Long Trần Vũ trên thân. Đây là hắn cự linh thần tộc nhất định được chi vật. Dù là vì thế phải trả cái giá nặng nề. Tại âm huyền trong thần hồn Long Trần Vũ cũng nhìn đến cái kia một dạng đồ vật. Nhưng lại bị thần bí lực lượng che lấp. Thấy không rõ cuối cùng là vật gì. Trên người của ta có thể có đồ vật gì đáng giá cự linh thần tộc trăm phương ngàn kế muốn đến. Cướp đoạt. Long Trần Vũ cau mày một cái. Quả đen cũng là hồ nghi nhìn về phía hư không. Cự linh thần tộc vậy mà cũng sẽ bị phong ấn. Ta không tại thời gian đến tột cùng là chuyện gì phát sinh. Đạo huyền, người hậu bối quả nhiên không có một cái nào đơn giản. Quả đen lải nhải thở dài. Đạo huyền, Long Trần Vũ ngũ giác gì nhạy cảm. Dù là cái này quả đen chỉ là nhẹ nhàng thở dài. Đều bị hắn nghe rõ ràng. Đạo huyền tựa hồ là một cái người tên. Có thể bị cái này quả đen nhớ kỹ tất nhiên không phải cái gì hạng người bình thường. Cho dù là cực kỳ cổ lão thần minh cũng tất nhiên là chấn động vạn giới tồn tại. Thế nhưng là Long Trần Vũ lại bất đắc dĩ phát hiện. Vô luận là tại chính mình chỗ chứng kiến trong điển tịch. Vẫn là tại cự linh thần tộc trong truyền thừa. Đều không có liên quan tới cái tên này bất kỳ ghi lại nào. Quả đen liếc Long Trần Vũ liếc một chút. Không nên hỏi đừng hỏi. Không nên nói đừng nói. Không nên nghe cũng đừng nghe, nghe đến cũng nhanh cho ta quên mất, ngươi vừa mới nghe được cái gì? Long Trần Vũ đầu lúc này lắc giống như trống lúc lắc. Ta không có cái gì nghe đến. Quả đại cười lạnh, tốt nhất là dạng này, nếu để cho ta phát hiện ngươi nhắc lên cái tên này. Tự suy nghĩ một chút tại cái này hắc viêm hỏa táng chàng bên trong có hậu quả gì không? Long Trần Vũ trợn mắt một cái. Đây là trần trụi uy hiếp a. Bất quá ai bảo cái này quạ đen là lão đại đây. Hắn nói cái gì chính là cái đó. Mà lật Long Trần Vũ cũng không có muốn tìm tòi nghiên cứu đạo huyền đến tột cùng là ai ý tứ. Lấy hắn hiện tại tình cảnh, hắn muốn nhiều nhất hẳn là như thế nào mau chóng tăng lên chính mình thực lực. Sau đó rời đi cái này hắc viêm hỏa táng tràng. Đem người lĩnh ngộ hỏa chi thần đạo thi triển cho ta nhìn một chút. Quả đen giống như có lẽ đã nhàm chán tìm không thấy khác sự tình tới làm. A, Long Trần Vũ vận chuyển thần lực trong cơ thể. Một đầu không gì sánh được ngưng luyện thần đạo xuất hiện tại hắc viêm hỏa táng tràng bên trong. Cho dù là hắc viêm đều che không lấn át được đầu này thần đạo quang mang. Cũng không tệ lắm. Thiên uy thần tộc lĩnh ngộ hỏa chi thần đạo bên trong cũng cứ như vậy mấy đầu có thể nhìn được. Người vận khí coi như không tệ. Lĩnh ngộ hỏa chi thần đạo cũng không tính yếu. Quả đen gật gật đầu. Dùng tâm cảm ngộ những thứ này hắc viêm. Đối ngươi hỏa chi thần đạo có chỗ tốt. Bất quá thiên uy thần vực bên trong thần đạo pháp tắc cũng không muốn rơi xuống. Nhiều lĩnh ngộ mấy đầu thần đạo đối ngươi có chỗ tốt. Quả đen nói ra, Long Trần Vũ cúi đầu xưng phải. Đối với tiền bối chỉ điểm Long Trần Vũ vẫn có thể khiêm tốn tiếp nhận. Mặt khác không nên ở chỗ này hiển lộ ra ngươi đá lạnh chi thần đạo. Nếu là gây nên hắc viêm phản phệ ngay cả ta đều cứu không ngươi. Quả đen nhắc nhở một câu. Long Trần Vũ trong lòng run lên. Hơi kinh ngạc nhìn lấy quả đen. Thế nào? Ngươi cho rằng ta không nhìn ra được ngươi đi là băng hỏa thần đạo. Tuy nói hiếm có một chút, nhưng là ta lại không phải là chưa từng thấy qua. Nhìn đến Long Trần Vũ mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, quả đại khinh thường bĩu môi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.